Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2751. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người tính sơ lược qua, đến lúc này đã có hơn 30 nhân tài kiệt xuất bảng Long Vân đợt trước bị loại, trong đó có không ít nhân tài kiệt xuất bảng trong, thậm chí yêu nghiệt hàng đầu cũng có một số người thua thảm hại trong vòng loại này. Những người đều tỏ ra không cam lòng, nhìn mà tổn thức không thôi. Trò giỏi hơn thầy, người mới thay thế người cũ, đại thế tiến đến. Người bị loại đã được định sẵn, không có duyên phận. Trong lúc chờ đợi thi đấu, Lâm Nhất nhắm mắt điều tức một lát, sau đó nhìn về phía những người hắn quen. Dương Phàm đã thua 2 trận, tình hình khó khăn, khả năng tiến vào vòng xếp hạng cực kỳ xa vời. Cơ Vô Giả chỉ thua 1 trận, còn giữ hy vọng lên cấp rất lớn. Bạch Lê Hiên và Ô Tiếu Thiên thì vẫn dũng mãnh như thường, cả hai cao thủ một mới một cũ này đều tạo nên tên tuổi cho mình. Về phần Nguyệt Vi Vi, nàng ta vẫn rất nổi tiếng, mỗi lần ra sân đều gây náo động rất lớn. Trận đấu vừa rồi chung quy vẫn làm Lâm Nhất cảm nhận được sự tồn tại của áp lực, cũng khiến mọi người biết đến tên của Táng Hoa. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu thôi, Hoa Sen chỉ mới để lộ phần đỉnh, mục tiêu của hắn còn xa hơn thế nữa. Quần Long Thịnh Yến, hắn nhất định sẽ lọt vào 10 vị trí đầu. Đây là ước hẹn với Tô Hàm Nguyệt và cũng là chấp niệm trong lòng hắn. Trong thế giới người người như rồng kia chắc chắn sẽ có một vị trí của kiếm Táng Hoa. Khung cảnh của Quần Long Thịnh Yến cực kỳ náo nhiệt. Trong lúc Lâm Nhất chờ đợi, cuộc hỗn chiến của nhóm 4 và nhóm 7 lại bắt đầu một lượt mới. Tuyệt Trần đấu với Tịch Phong, giọng trọng tài vừa dứt, các khán giả xung quanh Lâm Nhất đột nhiên yên tĩnh lại. Không chỉ xung quanh hắn, ngay cả những khán giả ở các hướng khác đều sửng sốt, sau đó đồng loạt nhìn qua, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tịch Phong là ai? Sự khó hiểu dâng lên trong lòng Lâm Nhất, đợi sau khi hai người lên sân, hắn mới bừng tỉnh. Là người đó, trong 10 nhóm nhỏ của vòng tích điểm trước đó, mỗi nhóm nhỏ đều có một người thuộc 10 vị trí đầu đợt trước, Tam Vương Thất Anh được phân vào 10 nhóm khác nhau. Tam Vương Thất Anh trong nhóm 7 chính là Tịch Phong, chỉ là người này chưa ra sân, đối thủ toàn chủ động nhận thua, ngay cả trọng tài cũng coi nhẹ hắn ta. Đến nỗi Lâm Nhất ở nhóm 7 chỉ nhớ Tam Vương Thất Anh của các nhóm khác, không hề chú ý đến sự tồn tại của người nọ. Cách chương.